Chương 53, kệ ạ bộ đội cơ giáp hủy diệt. Nói đúng là A, cái này trong vũ trụ ngoại trừ đóng băng nhất tộc cá thể bên ngoài. Làm sao có thể có sức chiến đấu cao tới 500.000 trở lên sinh mạng thể tồn tại lập tức, Cát Duy Ghim khuôn mặt bên trên nổi lên bạo ngược, hắn cảm giác mình hình như là một lần nữa bị đùa bỡn á, các ngươi chết hết cho ta a. Cát Duy Ghim phẫn nộ hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, cả người liền giống như một phát pháo đạn đánh phía Mũ Cụ Rồ. Thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, mà ở chỉ một lúc, cũng đã xuất hiện tại Mũ Cụ Rồ trước mặt. Nắm chặt nắm đấm, bay thẳng đến hướng Mũ Cụ Rồ môn đánh tới. Cát Duy Ghim ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, hắn cần quả đấm của mình đem trước mặt cái này dám to gan ở trước mặt mình ầm ĩ tên, trực tiếp giết chết. Bất quá ở chỉ một lúc, Cát Duy Ghim biểu tình trên mặt liền cứng ngắc ở, mồ hôi lạnh cũng không khỏi từ trên trán chạy xuống, càng là gian 42 linh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì trước mặt người này, cư nhiên một cây tay liền để ở quả đấm của mình, làm sao có thể cái này, làm sao có thể, mặc dù liền kệ á đại vương cũng không có lợi hại như vậy á, cùng phí đỡ giống nhau, kệ ạ cũng không có dưới mình thuộc trước mặt bày ra quá cuối cùng hình thái. Cho nên ở Cát Duy Ghim hay hoặc là ở Di Nị trong nhận biết, tuy là kệ ạ cùng phí đỡ rất mạnh, nhưng là chỉ cho rằng là mấy triệu sức chiến đấu mà thôi. Tuy là, Mù Cụ Dâu ngăn trở lại Cát Duy Ghim nằm đấm, thế nhưng cũng không có trực tiếp trở tay công kích. Mà Cát Duy Ghim sau khi phản ứng, lập tức lắc mình lui lại. Đồng thời giống to, bên trong tư, Bờ Dạ Ly, đối thủ rất mạnh, sức chiến đấu viễn siêu 200.000, đừng lại nương tay ai, chúng ta tổng cộng tiến công. Nói chuyện đồng thời, đánh bắt đầu tay trái, thực bắn nhanh ra cùng loại bánh trèo hang hốc sóng một dạng chùm tia sáng. Bất quá nhưng so với hang hốc sóng lợi hại nhiều lắm á, đây là Cát Duy châm tuyệt kỹ tay tia sáng. Mặc dù không có rất mạnh phá hư tính, nhưng là lại có kinh khủng xuyên thấu tính, ở Cát Duy Ghim toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí có thể dễ dàng xuyên thấu cả cái tinh cầu, đồng thời kệ á bộ đội cơ giáp hai người khác, bên trong tư cùng Bờ Dạ Ly, cũng hướng Mù Cụ Rồ phát động khởi chính mình tiến công. Vô luận là bên trong tư, vẫn là Bờ Dạ Ly đều không phải người yếu. Bên trong tư sức chiến đấu đạt tới 163,000 điểm, vẹn vẹn so với Cát Duy Ghim thiếu 7.000 điểm. Bờ Dạ Lỷ chiến đấu càng là đạt tới 185,000 trình độ kinh người, so với Cát Duy Ghim người đội trưởng này cao hơn 15,000 điểm. Nếu như không phải quá mức dã man thế cho nên có chút ngu dốt, sợ rằng kệ ạ cơ giáp chiến đấu bộ đội đội trưởng, căn bản sẽ không có Cát Duy Ghim chuyện gì, dù sao Bờ Dạ Lỷ phải mạnh hơn một chút. Kệ ạ bộ đội cơ giáp là kệ ạ dưới trướng tinh nhuệ nhất chiến đấu tiểu đội. Cùng phí đỡ thủ hạ chính là Di Nị Phót Sở cùng loại, bất quá so với Di Nị Phót Sở nhân số ít hơn, chỉ có 3 người. Đội trưởng chính là Cát Duy Ghim, cái này liền không cần nói thêm nữa. Bên trong tư, kệ ạ bộ đội cơ giáp nhân vật số 2, sức chiến đấu 163,000 điểm. Là kệ ạ thứ 6 hào hành tinh ra đời sinh mạng thể. Bởi vì cả cái tinh cầu tất cả đều là thủy hoàn cảnh, cũng không có một khối lục sự tồn tại. Cho nên bên trong tư thuộc về một loại lượng thê loại tiến hóa chủng tộc. Da thịt, xương cốt đều dị thường mềm mại, đầu có thể trở về rúc vào lồng ngực, tay chân cũng có thể đưa dài. Trong cơ thể có phát điện khí quan, có thể phát sinh siêu cường điện cao thế lưu. Tuyệt kỹ của hắn, chính là lợi dụng chính mình sinh ra điện cao thế chạy vào đi công kích. Bờ Dạ Ly, có kệ ạ bộ đội cơ giáp tối cường sức chiến đấu là kệ ạ đệ 256 hào hành tinh xuất thân sinh mạng thể. Có phi thường thân thể cường tráng, Bờ Dạ Lỷ từng ỷ lại bên ngoài cường tráng thể trạng đã tham gia vũ trụ đấu vật liên minh. Là ngay cả thắng 300 chàng vương giả, cũng không một lần bại, hơn nữa đối thủ đều sẽ bị hắn tàn nhẫn sát hại, cực kỳ khát máu. Bởi đặc thù hình thể, lực chiến đấu của hắn tham chắc nghi bị thiết kế vì cùng mũ giáp nhất thể thành hình tuyệt kỹ của hắn, là đánh ra đơn giản thô bạo kim sắc sóng xung kích tay tia sáng, điện lưu công kích. Kim sát sóng xung kích kệ ạ bộ đội cơ giáp bên trong 3 người tối cường chiêu thức, toàn bộ chút xuống hướng về phía Mù Cụ Rồ, nhưng mà Mù Cụ Rồ lại không chút nào muốn né tránh ý tứ, thần sắc đạm nhiên. Phải biết rằng, đây chính là 3 gã sức chiến đấu trị số tiếp cận 200.000 cường giả phát ra công kích, mặc dù là mạnh như kệ ạ đại vương, đang đối mặt chính mình 3 người tiến công thời điểm, lúc đó cũng là lựa chọn tránh né, mà không phải ngạnh kháng. Ngươi cho là mình là ai, cư nhiên không chút nào muốn né tránh ý tứ, hành vậy đi chết đi cho ta. Cát Duy trầm trong nội tâm, đang điên cuồng gầm hét lên, mà ở 3 người tiến công gần tiếp xúc được Mù Cụ Rồ thân thể cái kia phút chốc. Đột nhiên một màn màu đen lá chắn đem mù cụ rồ cháo ở trong đó. Cũng là mù cụ rồ mới vừa ý niệm trong đầu khẽ động, cầu đạo ngọc liền xuất hiện, sau đó mở rộng thành bảo hộ mù cụ rồ đen nhánh lá chắn. Vô luận tay tia sáng, vẫn là điện lưu công kích, hay hoặc giả là kim sắc sóng xung kích ở tiếp xúc được đen nhánh bình phong che chở trong nháy mắt, liền biến mất mưa tán. Cái này điều này sao có thể quái quái vật sao? Cắt Duy ghim lẩm bẩm nói. Lúc này, Cắt Duy châm thần tình có vẻ hơi dại ra. Cái này trong vũ trụ, lại có kinh khủng như vậy nhân loại. Làm sao có thể bất quá lập tức, Duy châm nội tâm liền sinh ra lớn lao sợ hãi đồng thời, cũng không khỏi chậm rãi hướng thân di động về phía sau loại địch nhân này. Tuyệt đối không phải là mình có thể ứng phó A nếu là cường địch, như vậy thì giao cho kệ A đại vương tới ứng đối A đối với liền giao cho kệ A đại vương A hành tuy là người rất mạnh, thế nhưng tương tỷ ỷ cổ lộ về ra đại vương, nhất định là có thiên thiên nhượng chi biệt đó A ngươi là muốn trốn đi chỗ nào A mù cụ rổ hí ngược thanh âm. Truyền vào Cắt Duy châm trong thai, Cắt Duy ghim thân thể nhất thời cứng đờ. Nam Sáu cũng biết mình mờ ám bị mù cụ rổ phát hiện. Cả giận nói. Hay ngươi muốn làm gì ta nhưng là vũ trụ đế vương kệ ạ đại nhân thủ hạ. Nếu như ngươi dám đụng đến ta lời nói, kệ ạ đại vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ đem ngươi giết chết ta phát hiện mình đánh không lại mù cụ rồ. Cắt Duy ghim chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Giống như một con bại khuyển, chỉ biết đổ chó sủa. Mà mù cụ rồ, nhìn Cắt Duy ghim liền phảng phất tại xem một con khôi hài thằng hề. Ở Cắt Duy ghim sau khi nói xong mới chậm rãi mở miệng nói, được rồi. Nói xong sao nếu như ngươi nói xong nói như vậy, có thể đi chết đi ngư a a. Mù cù rồ dứt lời, cũng đã giơ tay lên. Hoàn toàn không có nghe Cắt Duy ghim lại tiếp tục nói nhảm ý tứ. Màu vàng sóng xung kích trực tiếp đánh về phía ba người phương hướng.